Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 53, giản dị tự nhiên. Góc truyện audio.com. Lê Sơ nhanh chóng tiếp nhận thẻ, bảo đảm mình sẽ không nói ra ngoài. Nàng cũng không có hỏi tâm tư của mục tiêu. Hoàn toàn là bộ dáng thấy việc nghĩa hăng hái làm dân tốt nhận được tiền thưởng vui vẻ mà thôi. Thư ký phát hiện vị tiểu thư này thật đúng là không làm ra vẻ. Hưng phấn cũng bày ra mặt rồi. Lê Sơ thầm nghĩ, ai không thích tiền à, trừ phi rất có tiền. Sau khi thư ký đi rồi, nàng đem thẻ ngân hàng để vào bóp tiền, thỏa mãn sờ sờ, sau đó đi đến phòng bếp rửa chén. Bỗng nhiên có cảm giác phất lên sau một đêm, cực kỳ vui sướng, dù sao thù lao trước đó của nàng vẫn còn chưa được nhận hết. Hiện tại nàng cũng không có nợ bên ngoài. Tiền trước đó mượn đường Tòng Nam mua khuyên tai cho Ninh Mạn Thanh đã nhận két. Xe quảng cáo trả rồi vẫn còn dư. Nhân sinh thật là hạnh phúc hô hô. Nhưng mà cho dù là hạnh phúc, vẫn cần phải đi làm. Một ngày đầu sau năm mới, Lê Sơ phải đi chạy thông cáo. Lúc này đến Tết âm lịch vẫn còn hơn một tháng nữa. Lê Sơ tham gia chương trình tổng nghệ trước khi phim chiếu. Gia tăng chút ánh sáng cần hấp thụ. Lê Sơ không nghĩ tới nàng với Trung Duyệt thật oan gia ngõ hẹp gặp ở nơi này. Các nàng không thu cùng một chương trình, nhưng vừa lúc lại ở chung một tòa nhà. Các nàng cùng đi chung thang máy. Trung Duyệt trang điểm thực xinh đẹp, trên mắt mang kính râm, nhìn thật khí phái hăng hái. Khi cô ta thấy Lê Sơ, thần sắc càng thêm kêu căng. Lúc Tiền Đoá Đoá nhìn thấy Trung Duyệt, trên môi chề một cái, biểu tình cực kỳ khinh thường. Thật ra Lê Sơ không biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ là nhìn con số thang máy nhảy lên, không có liếc nhìn Trung Duyệt một cái. Ngay lúc này nàng bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của Ninh Mạn Thanh khi đối diện với những hành động của em trai mình. Bởi vì căn bản không đặt mình và đối phương ở cùng một cấp bậc, nên cũng lười so đo. Làm lơ mới là khinh mệt trình độ tối cao nhất. Trung Duyệt thấy bộ dáng Vân Đạm Phong khinh liền không cao hứng. Cô ta làm mấy cái này không phải là vì muốn cho Lê Sơ tức giận sao? Nếu Lê Sơ không tức giận, mục đích của cô ta đâu có đạt đến. Cô ta cố ý trang điểm lại. Son môi cô ta dùng chính là nhãn hàng mà cô ta đã cướp đại diện của Lê Sơ. Ánh mắt của Lê Sơ cũng không động một chút. Trung Duyệt thổi thổi móng tay của mình. Nói, nhãn hàng vẫn là biết lựa chọn người phát ngôn ưu tú. A Miêu A Cẩu gì đó muốn làm đại diện. Ý nghĩ kỳ lạ ghê ta. Đây không thể nghi ngờ chính là đang châm biếm Lê Sơ. Tiền Đoá Đoá có chút tức giận. Được Lê Sơ vỗ vỗ tay giống như trấn an. So với người thấp kém hơn, sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Đoá Đoá, không đáng. Lê Sơ vốn muốn nói chó, nhưng sau đó lại nghĩ chó đáng yêu hơn nhiều. Có mấy người còn không xứng được so với chó. Đã biết Lê tỷ, Tiền Đoá Đoá đáp lời. Vẻ phẫn nộ trên mặt biến mất, biểu hiện ra vẻ thản nhiên điềm đạm giống như Lê Sơ. Trung Duyệt bị các nàng kẻ sướng người họa siết chặt cái nắp son môi trên tay. Thang máy kêu tinh một tiếng. Lầu Lê Sơ muốn đi đến rồi. Rời đi trước, Lê Sơ nhìn về phía Trung Duyệt. Khóe miệng nhếch lên độ cong rất nhỏ. Ánh mắt nàng ở trên nhìn xuống Trung Duyệt. Bình tĩnh hỏi, cô chỉ có như vậy thôi. Không so đo thì không so đo. Nhưng người ta đạp lên mặt mình, vẫn nên đạp trở về. Lê Sơ nắm giữ đầy đủ biện pháp làm giận. Trung Duyệt bị loại trào phúng khinh thường này nói đến, sắc mặt cũng tái lại ngay. Hận không thể lao đến xé mặt Lê Sơ ra. Trợ lý cô ta giữ lại khuyên nhủ. Tỷ, thông cáo ưu tiên, ở trên còn đang đợi. Hơn nữa ở đây rất nhiều camera. Trung Duyệt tức giận đánh tay trợ lý một cái. Ngữ khí lạnh băng nói. Cô đéo dùng được gì hết. Vừa rồi cũng không mắng hai câu. Giả câm giả điếc bên cạnh. Rốt cuộc cô ở bên nào? Trợ lý lập tức xin lỗi. Trong miệng chửi Lê Sơ mấy câu. sắc mặt Trung Duyệt mới tốt hơn một chút. Ngoài thang máy, Tiền Đoá Đoá cười đến phát run. Ha ha ha ha, Lê tỷ, chị tuyệt quá. Ha ha ha ha, cô ta sắp tức chết rồi. Tém lại, lập tức phải quay rồi. Lê Sơ còn đang nghĩ đến nội dung kịch bản đây. Chương trình này rất ít nội dung kịch bản, cho nên phải xem phát huy của mình. Sau khi chương trình này phát sóng, Lê Sơ lên hot seat, Đường Tòng Nam nhìn tác, trong lòng run lên, còn tưởng rằng mọi chuyện không ổn. Nhấp vào thấy trên dưới đều là khích lệ, trong lòng nháy mắt yên tâm xuống ngay. Joen, Lê Sơ hỏi nhanh đáp nhanh. Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Tỷ tỷ là đứa bé bảo tàng gì thế này? Quá là đáng yêu đi. Đường Tòng Nam điểm vào video. Đây là đoạn cắt hỏi nhanh đáp nhanh của Lê Sơ. Trong video là cảnh Lê Sơ ngồi. MC hỏi phải không được suy nghĩ mà trả lời ngay. Trái cây em thích nhất? Dâu tây. Màu sắc em thích nhất? Vàng. Ca sĩ thích nhất? Minh Chi. Diễn viên thích nhất? Ninh Mạn Thanh. Bản thân thấy đáng giá nhất là gì? Tuân theo pháp luật, muốn trở thành dạng người gì? Kẻ có tiền. Đường Tòng Nam nhìn đến hai câu cuối, cũng bị nước miếng sặc tới rồi. Tiểu Hắc Miêu, cười chết tôi a ha ha ha ha ha ha ha. Vì cái gì lại coi cái này lúc đắp mặt nạ ha ha ha ha. Lê Lê Nguyên Thượng Hảo, xem vẻ mặt chân thành của tỷ tỷ chúng ta kia. Ai lại không muốn trở thành kẻ có tiền đâu? Lão Từ, tự trọng tuân theo pháp luật ha ha ha ha cho tôi cười cái. Cũng không có cứu rỗi ta. Ha ha ha ha, đánh giá và nguyện vọng tự nhiên giản dị đến mức nào a? Giờ phút này mị cùng cấp với tỷ tỷ. Cảm ơn, ở dưới bình luận trừ bỏ người qua đường, còn có một số fan nhà khác đến tán dương. Tiểu A Minh, ô hô. Tỷ tỷ này thật là đáng yêu nha. Thích Minh Chi của chúng tôi đều là đáng yêu của nhân gian. Mạn Mạn Trường Thanh lại nói tiếp, muội muội thực sự tôn kính tỷ tỷ của chúng ta nha. Quan hệ trong chương trình cũng cực kỳ tốt. Lúc em ấy nói đến tên của tỷ tỷ không cần nghĩ ngợi gì luôn, mà vẫn mang theo chút cảm giác kính nể. Chắc chắn là fan của tỷ tỷ nhà mình rồi. Thật là cảm động. Đương nhiên cũng không thiếu bình luận ác ý, nhưng những bình luận đó lọt trong đống lời tán dương cũng không đáng bị nhắc đến. Đường Tòng Nam gọi điện cho Lê Sơ, mong nàng có một chút ý thức của thần tượng. Hỏi nhanh đáp nhanh sao? Em cũng không biết có đoạn này. Làm gì có thời gian suy nghĩ chu toàn chứ? Lê Sơ thực sự cũng muốn có được phong thái thần tượng, nhưng kịch bản không có viết đoạn này. Lúc ấy nàng cũng không kịp suy nghĩ, không tự chủ toàn nói ra lời thật lòng. Đường Tòng Nam vốn đang muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra cũng chính là cười lớn. Hắn cũng cảm thấy mắc cười. Hơn nữa chân thật đáng yêu, cũng không nói thêm gì. Dặn dò nàng phải ăn cơm ngon, nhưng là ăn ít một chút. Lê Sơ vì đoạn cắt video này, hút không ít fan. Trên siêu thoại đâu đâu cũng là một chàng ha ha ha ha vui vẻ. Ngọt Lê hành động, tỷ tỷ thật sự là quá đáng yêu ha ha ha. Lúc trước mị chỉ chú ý đến vì mặt thôi, cho rằng đây là thần tượng mỹ thiếu nữ. Kết quả vừa có nhan sắc vừa có thực lực, lại còn có chút đáng yêu. Bạn bè xung quanh mị hít thôi cũng lọt hố. Thật sự không thiệt, Ngọt Lê gió lốc. Ha ha ha ha ha, tỷ của chúng ta rõ ràng là mang gương mặt của thiếu nữ, đi chương trình cũng trang điểm kiểu thần tượng, làm người ta cảm thấy nàng là minh tinh thần tượng. Nhưng tôi phát hiện hình như nàng chưa từng diễn phim thần tượng ó mọi người. Ta với Lê Lê cùng chung gối. Đúng vậy, không có diễn qua phim thần tượng. Điều là nhân vật có sức giãn. Không biết phim mới có phải là phim Ngọt không? Cùng Thanh Lê trong mộng, vì tỉ muội lầu trên tình gấp, bồ cảm thấy phim của Kỳ Vân có khả năng ngọt không? Phỏng chừng lại là thể loại hình sự trinh thám. Bồ não cũng không nghĩ được cảnh diễn cảm tình đâu. trong siêu thoại của Lê Sơ lại bắt đầu thảo luận những đề tài này. Nhưng ở một siêu thoại khác, lại là phản ứng một trời một vực. Trái tim ta có một cây thanh lê. Cảm ơn, quá trời Rayan. Thực sự chính chủ còn mở miệng chúng ta dắt đường dô luôn mọi người ạ, thích ăn thanh lê không? Lúc muội muội nói tên tỷ tỷ quyết đoán không cần nghĩ ngợi. Chúng ta thực sự sốc đường, trực tiếp thăng thiên tại chỗ, phải tua đi tua lại tăng đường đó mọi người. Trong mộng có thanh lê, ngọt chết tôi rồi, ngọt chết tôi rồi. Hai người còn mới hợp tác xong nữa, mà không biết có cảnh diễn tình cảm không nữa. Đạo diễn Kỳ luôn giấu rất kỹ, không lộ ra chút gì. Tò mò muốn chết tôi hu u. Thật hy vọng các nàng có cảnh diễn tình cảm. CP của tôi sắp kết hôn. Hắc hắc hắc, chỉ có một mình tôi chú ý đến muội muội nói mình thích màu vàng sao, ha ha ha ha. Vàng mà lại không thích chứ. Đầu chó, thanh lê tử, vàng đại biểu cho ánh mặt trời nhiệt tình ấm áp. Tôi cảm thấy mọi người đều thích. Ôm mặt, nhược nhược có thanh lê. Có cùng lý do, mọi người đều thích dâu tây. Đặc biệt là ăn dâu tây mặc áo vàng. Mọi người hiểu ý tôi không? Mạn mạn cùng sơ, tôi đã nhìn đến cái phần chuẩn bị sản xuất edit của Thái Thái rồi. Chỉ muốn nhắn đến mọi người thế thôi. Còn có vì sao CP chúng ta tên là Thanh Lê? Chứ không gọi là Mạn Sơ vậy. Tay xoa đầu chó, trái tim tôi có một cây thanh lê. Đã dán nhãn cảnh báo. 18. Xin linh. Mục tiêu vốn là trăm công ngàn việc. Bình thường cũng không xem tin tức giải trí. Nhưng gần đây hắn luôn cố ý tiến quân vào giới giải trí. Vậy nên vẫn luôn chú ý đến phương diện này. Hơn nữa hắn cũng biết người giúp hắn ngày đó là Lê Sơ. Cho nên khi nhìn thấy hot xích, cũng nhấn vào nhìn. Sau khi xem xong, hắn cảm thấy ngày đó đưa quà tạ lễ quả thực không tồi. Vốn dĩ thư ký đề nghị tặng trang sức hay quần áo hay tài nguyên gì đó. Mục tiêu lại cảm thấy những thứ này rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Cuối cùng quyết định đưa tiền. Kỳ thật hắn cũng có động tâm muốn đào đối phương đến công ty mình. Nhưng theo hắn biết Lê Sơ mới vừa đổi công ty không lâu. Bà chủ Hắc Kim hắn cũng có chút giao tình. Nên ý niệm này cũng bỏ đi. Còn Ninh Mạn Thanh, tên này hắn cũng không cảm thấy xa lạ. Nhưng trước giờ cũng chỉ là nghe danh chưa bao giờ thấy mặt. Trước đó phương diện hoạt động của cả hai cũng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mà nghe nói Ninh Mạn Thanh phân hóa thành Alpha cũng không có trở về Ninh gia. Không biết cô còn có ý định cụ thể thế nào. Mục tiêu suy tư, suy xét muốn mời đối phương về công ty. Lê Sơ hoàn toàn không biết nam chủ bên này đã có ý định làm anh em tốt với Ninh Mạn Thanh rồi. Nàng còn ở đây mà trả lời từng tin tức trêu chọc của mọi người vì đoạn cắt chương trình kia. Group chat của đoàn phim LT, GT, vẫn còn chưa giải tán. Trong nhóm bọn họ đang tập thể trêu ghẹo Lê Sơ. Kỳ Vân phát cho Lê Sơ cái bao lì xì. Nói là lễ vật cho tiểu tham tiền. Lê Sơ không phục, nguyện vọng muốn trở thành kẻ có tiền này giản dị tự nhiên đến mức nào nha. Sao lại có thể kêu nàng là tiểu tham tiền chứ? Nhưng nàng vẫn vui vui vẻ vẻ nhận lấy bao lì xì. Lê Sơ, 5 đồng, chỉ 5 đồng, đạo diễn Kỳ, bản QT ghi mau, khối, đơn vị tiền tệ TQ, 1 tệ, nguyên, khối, 10 mau, giác, 100 phân, này ở cổ đại là vậy, sang hiện đại mình sẽ dịch thuần hơn xíu, 1 tệ, 10 đồng, 100 xu nhé, tam thu, lê tử, nên thấy đủ đi. Có thể để tên vắt cổ chảy ra nước này chủ động phát 5 đồng đã là chuyện không tồi rồi. Triệu Chi Xuân, ha ha ha ha, Lê Tử em đừng khổ sở. Anh cũng phát cho em một cái. Lê Sơ nhấp vào, người tê dần. Lê Sơ, em cho rằng tốt xấu cũng được 1 tệ. Nhưng 5 đồng này là việc của con người làm sao? Chấm, Triệu Chi Xuân, ai nha nha, Ninh tỷ chắc chắn sẽ phát cho em thiệt nhiều đúng không? Ninh Mạn Thanh, Triệu Chi Xuân, hu hu hu, người ta thật thương tâm. Rõ ràng là vai diễn phối hợp ba người. Tôi còn là nam chính luôn. Nhưng trong đó lại không ai nhớ nổi luôn QWQ. Tam Thu, ai nói nam chính với nữ chính phải ở bên nhau? Biên kịch thiên tài như tôi chưa bao giờ đi con đường bình thường. Ở phía dưới tác, Ninh Mạn Thanh chơi lớn. Phát cho Lê Sơ bao lì xì 200 tệ. Bị Triệu Chi Xuân trêu ghẹo tiếp. Lê Sơ hưng phấn đến mặt cũng đỏ lên. Không phải vì 200 này, mà là bởi vì Ninh Mạn Thanh nhắn tin cho nàng. Ninh lão sư, Đào Đào của chúng ta thích tôi như vậy. Tôi rất là vui vẻ. Kế đến chuyển thêm 52.000 tệ cho riêng nàng. Cách chương.